Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4200, hắc ám thiên đao, hắc ám lún xuống, toàn vũ trụ sôi trào, đếm không hết cường giả cả người run rẩy, con mắt từng cái gắt gao nhìn chòng chọc sụp đổ hắc ám mani, đó là một cái đáng sợ cái bóng, xuyên qua thương khung. Lôi kéo vô tận sinh mệnh chi nhãn, diễn biến vạn giới lực lượng, vận chuyển vạn thế quyền, thả ra đáng sợ nhất ánh sáng, để hắc ám bắt đầu sụp đổ, trong thiên địa khôi phục sinh cơ. Bất tử đạo quân những này cấm kỵ bá chủ đều nổi giận đùng đùng. Tại sao lại như vậy? Đạo thiên đế đến cùng là làm sao vượt qua tai nạn này? Thậm chí bọn họ phát hiện ở đạo thiên đế bạo phát thời khắc, chư thiên biển sao lực lượng hiện lên mà đến, theo đạo thiên đế đang bạo phát, đây là cỡ nào hùng vĩ sức mạnh, một quyền tiếp một quyền, thúc đẩy vô tận chiến lực, xuyên thủng hắc ám, muốn giết ra một cái sáng sủa càn khôn. Một ngày này đạo thiên đế, cường đại đến để vạn linh nghẹt thở. Hắn lẽ nào bước vào tiên vương cảnh giới? Hiện tại đạo thiên đế chiến lực ai cũng khó mà nói. Hắn biến hóa ra sức mạnh quá hùng vĩ, hắc ám cũng không ngăn nổi. Đạo lăng diễn biến sức mạnh tựa hồ có thể nghiền ép trong vũ trụ bất luận cái gì sức mạnh, bao quát thiên phạt lực lượng. Đạo lăng diễn biến thánh thể một mạch cấm kỵ văn chương, âm dương giao hòa. Diễn biến hỗn độn, thánh thể hướng đi cực hạn, có thể nói vũ trụ chúa tể thân thể, có thể nói chư thiên biển sao bản nguyên chiến thể, thân thể lĩnh vực tôn định đạo lăng vô địch căn cơ. Diễn biến vạn giới lực lượng, oanh sụp hắc ám ni, nhưng là lần này thiên phạt, vẹn vẹn như vậy sao? Sau đó toàn bộ vũ trụ đều ở gào thét. Tất cả mọi người đều hút vào khí lạnh, hắc ám xác thực nổ tung, nhưng là ngàn tỷ hắc ám thiên đao, ở trong run rẩy nổ vang lên, giữa lẫn nhau rơi xuống đổ tiên diệt thần chi lực, khủng bố tuyệt luôn hình ảnh, có thể nói tạo hóa hải đồ tiên tiên vương tái sinh. Vô cùng hắc ám thiên đao leng keng vang vọng, một khẩu tiếp một khẩu. Trong phút chốc tổ hợp lại với nhau, đại nhân vật đều run rẩy, hai chân mềm nhụn bại liệt trên đất, bọn họ có một loại bị cắt thành phần vụn gián tiếp. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy ngàn tỷ màu đen thiên đao hợp làm một thể. Toàn bộ chư thiên biển sao đều có một loại nứt toác xu thế. Một khẩu đáng sợ đao. Đen kịt như mực, thô to xuyên qua ngàn tỷ cương vực, màu đen thiên đao, có thể nói một khẩu đồ tiên đao, tràn ngập lệnh vũ trụ luân hồi đều đại vỡ khủng bố khí lưu. Một đao này tựa hồ có thể chém hết vạn đạo, bổ ra mạnh nhất sinh mệnh, giết ra một cái hắc ám năm tháng, ầm ầm ầm, hắc ám thiên đao lập tức dựng lên đến rồi. Đồ tiên ánh sáng khủng bố ngập trời, tầng tầng lớp lớp tuyệt thế vô cùng ánh đao, bổ ra cổ xưa biển sao, để xa xôi vũ trụ khu vực biên giới đều nứt ra đen sẫm khe lớn. Đây là cái gì binh khí? Trước đây chưa bao giờ từng gặp phải, so với trảm tiên đao đáng sợ không biết bao nhiêu, lẽ nào đây là tiên vương chi binh? Ta cảm giác một đao này tựa hồ cũng có thể chém giết cấm kỵ bá chủ. Vũ trụ sôi trào, một đao này quá khủng bố. Sức mạnh quét ngang 3000 đại vũ trụ. Tất cả mọi người đều cảm giác cũng bị đánh giết. Đây là trong lôi kiếp hiển hóa ra ngoài. Ẩn chứa hắc ám cùng sức mạnh của cái chết. Ẩn chứa đồ tiên lực lượng. Tựa hồ một đao này có thể tàn sát tiên vương, răng rắc, khi nó bổ xuống dưới thời khắc, hết thảy tất cả đều sụp đổ, ở trong hủy diệt đổ nát, cũng không biết bao nhiêu tinh đấu nổ thành phấn vụn, vực ngoại mặt trăng đều rơi xuống. Có thể nói đầu tiên một đao, bổ ra cổ sử luân hồi, cắt ra năm tháng sông dài, hướng về đạo lăng bổ tới. Thời khắc này đạo lăng đều có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Hắn thúc đẩy ra đến vạn giới lực lượng đều đang vạn vẹo. Tựa hồ theo đồ tiên đao bổ xuống, vạn giới đều muốn theo giải thể. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, đạo lăng toàn thể thần quang mênh mông, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Trong con mắt hắn thả ra khủng bố ngập trời ánh sáng. Chư thiên biển sao đều đi theo chập trùng. Theo đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, vạn giới tản đi, tụ hợp vào đạo lăng thể xác bên trong. Trong cơ thể hắn tiên khung vũ trụ hừng hực vô số lần. Đạo lăng thân thể cùng nội vũ trụ, chảy ra lệnh vũ trụ càn khôn đều run lên vô thượng gợn sóng. Vạn thế quyền, đồng dạng một quyền, có một không hai, so với lúc trước còn hùng vĩ hơn. Khủng bố tuyệt luôn nắm đấm, phóng thích ánh sáng sáng chói rọi sáng hắc ám, tựa hồ đánh giết đến hằng cổ nơi, đầy trời hắc ám ánh đao, bị đạo lăng nắm đấm đập thành phấn vụn, phẳng phất một cái trống trời cự trụ vụt lên từ mặt đất, thả ra cuồng bá cực điểm sức mạnh, oanh tạp ở bổ xuống dưới đồ tiên đao bên trên, ầm ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ đều ở run lên, bị va chạm sức mạnh cho lay động, ở toàn trường kinh hại gần chết dưới ánh mắt, đủ để chặt đứt hết thảy sinh mệnh đồ tiên đao. Thời khắc này bị đạo thiên đế nắm đấm cho đánh dì rào rung động lên. Vù, hắc ám thiên đao càng hừng hực cùng mãnh liệt, tiếp tục bổ xuống dưới, tràn ngập đồ tiên lực lượng. Có huyết dịch rơi xuống đến, đạo lăng toàn bộ nắm đấm đều đang chảy máu, cũng bị hắc ám thiên đao sức mạnh cho xé rách. A, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, vô địch chiến lực dốc toàn bộ lực lượng, toàn thể dập dờn vô cùng sức mạnh, hắn toàn bộ cánh tay bùng nổ ra vạn thế lực lượng. Oanh tạp đồ tiên đao lại một lần nữa run rẩy. Thậm chí xuyên qua đại vũ trụ hắc ám thiên đao, bắt đầu nứt toác, còn dám làm loạn, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng. Hắc ám thiên đao vẫn còn tiếp tục bổ xuống dưới, nội tâm của hắn dựng lên một cơn lửa giận. Ở toàn trường ngốc tiết dưới ánh mắt, đạo thiên đế một cái tay khác lập tức đánh tới đi. Nắm lấy hắc ám thiên đao, ầm ầm ầm. Hắc ám thiên đao ở run lên, tránh thoát đạo lăng trấn áp. Này há có thể là tầm thường trấn áp, vạn thế lực lượng trấn áp hắc ám thiên đao. Đạo lăng bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, đem hắc ám thiên đao cho ràng buộc trụ. Nghịch thiên rồi, rất nhiều cường giả ngốc tiết. Đạo thiên đế dĩ nhiên đem hắc ám thiên đao kiềm chế lại. Thiên phạt chi đao lại bị hắn đè ép. Đây cũng quá cuồng bá cùng hung tàn. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm hắc ám thiên đao. Hiểu rõ đến hắc ám thiên đao bên trong ẩn chứa sức mạnh. Đây là một môn chưa bao giờ từng xuất hiện nghịch thiên bí thuật. Cùng chảm tiên đao có chút rất giống. Thậm chí đạo lăng suy đoán cái này bí thuật vẻn vẹn so với hằng cổ thời không thua kém một ít. Vạn thế lực lượng vận chuyển, đè ép cửu thiên thập địa, hắc ám thiên đao bị đè ép, cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một khẩu màu đen hung đao. Đạo lăng cười to, hắc ám hung đao bên trong cất giấu kinh thế bí pháp. Nếu là có thể tìm hiểu ra đến, tuyệt đối có thể giúp chảm tiên đạo nhân, liền giống như năm đó hằng cổ tiên vương được hằng cổ thời không. Bước vào tiên vương cảnh giới tình huống một dạng, hắn trấn áp lôi kiếp chi vật, cấm kỵ bá chủ đều há hốc mồm. Đạo lăng làm sao có khả năng trấn áp lôi kiếp chi vật? Nhưng là sự thực liền xếp ở trong mắt, hắn trấn áp màu đen hung đao, cố nhiên là hắc ám sức mạnh biến hóa ra, Thế nhưng màu đen hung đao bên trong thần thông xây dựng chi pháp. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn màu đen mây đen rít gào, vô cùng vô tận màu đen vật chất cuồn cuộn. Lôi kiếp bị tức giận, bùng nổ ra ngàn tỷ lớp màu đen thần mang. Đạo lăng muốn giết tới đi, đem hắc ám toàn diện oanh sụp thời khắc. Dị biến bạo phát, toàn bộ hắc ám lan đến toàn bộ chư thiên biển sao, hắc ám sức mạnh trong thời gian ngắn co rút lại, đè ép ở trên vòm trời. Mênh mông biển sao khôi phục hào quang, nhưng là hỗn độn cấm khu nơi này tràn ngập, làm cả vũ trụ đều muốn nổ tung gợn sóng. Một cái hùng vĩ mà lại đáng sợ màu đen đại lục sinh ra, thu nạp bóng đêm vô tận sức mạnh, đan dệt hủy diệt cửu thiên thập địa ánh sáng, rủ xuống chấn áp tiên vương khí lưu. Hỗn độn cấm khu một góc nổ tung, hỗn độn thiên ma bọn họ đều sởn cả tóc gáy. Đây là một khẩu ấn, một khẩu đại ấn màu đen, hùng tráng có thể nói cửu thiên ma sơn, lại dường như màu đen kim tự tháp, đan dệt bất hủ ánh sáng. Này, đây là sức mạnh mạnh nhất, hắc ám tổ hợp, hóa thành một khẩu đại ấn màu đen. Ta cảm giác, cái này đại ấn màu đen, tựa hồ có thể đánh giết cấm kỵ bá chủ, toàn bộ chư thiên biển sao. Đều bởi vì cái này đại ấn màu đen mà nghẹt thở. Mặc dù là đạo lăng đều có một loại cảm giác nghẹt thở. Tựa hồ đại ấn màu đen đánh xuống, có thể mang hắn ép thành xương máu. Hết chương.